ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1539, Vạn Nguyên Quy Khư, cực phẩm kiếp thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên cầm kiếp thân thể làm cho đi tới Thiên Phong Hải phân bộ tài nguyên hối đoái chỗ, ở chỗ này chỉ cần có điểm cống hiến, bất luận cái gì bảo vật đều có thể đổi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, thành viên cao cấp chỉ có thể hối đoái thành viên cao cấp khả năng hối đoái bảo vật, có chút chỉ có tinh nhuệ cấp trở lên thành viên hối đoái đồ vật, thành viên cao cấp là không cách nào đổi được. Kiếp thân thể làm cho thì không cần bất luận cái gì điểm cống hiến, liền có thể hối đoái tùy ý một môn kiếp thân thể tu luyện pháp môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xem lấy từng môn kiếp thân thể tu luyện pháp môn. Húc Nhật Kiếp Khu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Linh Kiếp Khu, Vĩnh Nhật Kiếp Khu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vẫn Kiếp Khu, từng môn kiếp thân thể tu luyện pháp môn mục lục tại Diệp Thiên xem bên trong xẹt qua, đại bộ phận kiếp thân thể pháp môn cũng tương đối, nhưng tu luyện độ khó thấp, tính nguy hiểm thấp mà lại cần có tài nguyên ít, rất dễ dàng liền luyện thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trái lại là những cái kia tương đối như bức kiếp thân thể, nhập môn rất khó, tăng lên hơn khó, cho dù là yêu nghiệt thiên tài cuối cùng rất có thể không cách nào hoàn mỹ kiếp thân thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, từ đó bị ép tấn thăng, dẫn đến kiếp thân thể không viên mãn. Cho nên, thích hợp bản thân kiếp thân thể mới là tốt nhất, kiếp thân thể cũng không phải là uy lực vượt cường đại càng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tự nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng hắn lại sẽ không lựa chọn đồng dạng kiếp thân thể, mà là chọn một môn phi thường như bức lại thích hợp bản thân kiếp thân thể tu luyện pháp môn. Hồi lâu sau, Diệp Thiên Thiên Phong Hải tất cả kiếp thân thể pháp môn cũng xem xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền lựa chọn cái môn này đi. Diệp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm môn kia tên là Vạn Nguyên Quy Khư kiếp thân thể pháp môn, lại lập tức dùng kiếp thân thể làm cho cái môn này kiếp thân thể pháp môn đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Diệp Thiên hối đoái kiếp thân thể pháp môn sau khi đi ra, Long Hà tới tuân hỏi. Diệp Thiên, ngươi đổi đây một môn kiếp thân thể pháp môn. Vạn Nguyên Quy Khư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chi tiết nói. Cái gì, ngươi vậy mà lựa chọn cái môn này kiếp thân thể pháp môn. Long Hà kinh hãi giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Nguyên Quy Khư được xưng là Thiên Phong Hải Tam Đại Kiếp Thân Thể một trong, nhìn như rất nhiều bức nhưng tu luyện độ khó quá lớn, cho dù là một cấp vô địch giả dòng dõi cũng không nhất định có dũng khí tu hành. Vạn Nguyên Quy Khư nhập môn yêu cầu nhất định phải tinh thông nhiều loại quy tắc chi đạo, cần tham ngộ từng cái dị vực thiên địa quy tắc, đồng thời cần vô số kiếp huyết, lại không có thể là cùng một loại kiếp huyết mà là khác biệt dị vực thiên địa kiếp thân thể, dù sao kiếp huyết bên trong cũng ẩn chứa một cái dị vực thiên địa quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ nhất là, Vạn Nguyên Quy Khư tu luyện tốc độ quá chậm, tối thiểu là cái khác kiếp thân thể tiến độ 1/10, thậm chí là thấp hơn. Mà lại, môn này kiếp thân thể tu luyện pháp môn động bất động liền sẽ lâm vào gông cùng xiềng xích, còn rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến nhục thân sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ như thế, là bởi vì môn này kiếp thân thể tu luyện pháp môn chính là có chút không trọn vẹn pháp môn, chủ yếu là người sáng tạo cũng không có tu luyện qua. Trên thực tế, những cái kia đỉnh tiêm kiếp thân thể tu luyện pháp môn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu hụt, bởi vì tu luyện vô địch giả quá ít, dẫn đến rất khó nó hoàn thiện, mà lại mỗi một cái vô địch giả thân thể cũng không nhất định, cho nên thiếu hụt tự nhiên cũng không đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, tu luyện đỉnh tiêm kiếp thân thể tu luyện pháp môn, nhất định phải dựa vào chính mình tìm tòi hoàn thiện. Nhưng là cuối cùng có thể đỉnh tiêm kiếp thân thể tu luyện pháp môn tu luyện tới cảnh giới viên mãn vô địch giả có mấy cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, ta quyết định tu luyện Vạn Nguyên Quy Khư. Diệp Thiên khẳng định nói, Long Hà khuyên nói ra. Diệp Thiên, ngươi cũng không nên xem Vạn Nguyên Quy Khư môn này kiếp thân thể cường đại có thể tu luyện độ khó cùng thiếu hụt, ngươi hiểu rõ không? Còn không bằng tu luyện một môn đồng dạng kiếp thân thể tu luyện pháp môn, có lẽ không bằng loại này đỉnh tiêm kiếp thân thể, nhưng thắng ở an toàn, hơn nữa còn có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện có thể cung cấp, sẽ không đi nhầm đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lắc đầu, nói, Long Hà đại nhân ta đã quyết định tốt, huống hồ ta có lòng tin. Long Hà gặp đây, liền không còn khuyên can, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần Diệp Thiên nói có lòng tin, hắn cũng không tin tưởng. Diệp Thiên gia nhập Thiên Phong Hải, không chỉ lập tức trở thành thành viên cao cấp, hơn nữa còn thu hoạch được một tòa phủ đệ làm chỗ ở tại Tuyệt Võ Thành. Muốn thu hoạch được một tòa phủ đệ, đại giới cũng không thấp, không có 10 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh nhưng mua không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên tòa phủ đệ này đổi tên là Diệp Phủ, liền ở chỗ này tu luyện. Hắn lại tới đây mục đích là tham ngộ thiên lân giới quy tắc, từ đó lĩnh ngộ một môn vô địch tổ kỹ, cho nên phục chế thân thể cùng bản thể không có gì khác biệt. Một khi phục chế thân thể đã sáng tạo ra một môn vô địch tổ kỹ, cũng chờ thế là bản thể sáng tạo ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu truyền thừa vạn nguyên quy khư môn này vô địch kiếp thân thể pháp môn, tiếp nhận hồi lâu, mới cuối cùng tiếp nhận truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên bản thể bắt đầu tu luyện vạn nguyên quy khư môn này kiếp thân thể, có thể cái này một tu luyện, Diệp Thiên liền cảm nhận được môn này kiếp thân thể tu luyện độ khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trọn vẹn khổ tu một cái giới vực năm thời gian, cơ hồ không có gì tiến bộ. Xem ra nhất định phải sử dụng đại lượng kiếp huyết mới có thể nhường vạn nguyên quy khư nhanh chóng tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, vạn nguyên quy khư có chút thân thể tàn phế, vì an toàn nghĩ, hắn còn nhất định phải nhường phục chế thân thể tu luyện, từng bước một tiến hành hoàn thiện, cho nên cần kiếp huyết số lượng sợ là càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đổi lại là người bình thường, căn bản là không có cách thu hoạch được nhiều như vậy kiếp huyết. Nhưng Diệp Thiên còn có hy vọng thu hoạch được đại lượng kiếp huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, sử dụng kiếp huyết đến tu luyện trên thực tế không phải phương thức tốt nhất. Kiếp huyết ôn hòa, giá trị mới đắt đỏ, nhưng trên thực tế kiếp huyết nội bộ ẩn chứa kiếp lực cũng không phải là rất khoa trương, cũng không ít bảo vật ẩn chứa kiếp lực so kiếp huyết càng nhiều, chỉ bất quá những cái kia bảo vật bên trong kiếp lực vô cùng hỗn loạn, không thích hợp vô địch giả luyện hóa. Nhưng là Diệp Thiên có được vĩnh hằng thiên phú kiếp cùng hóa kiếp bí thuật, cho nên có thể luyện hóa cùng bảo kiếp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn chuẩn bị săn giết kiếp thú, dùng kiếp huyết đổi lấy những cái kia ẩn chứa cùng bạo kiếp lực tài nguyên, đây mới là hợp lý nhất phương thức tu luyện. Mà Thiên Phong Hải nội bộ liền có loại này tài nguyên, nó chính là cực phẩm kiếp thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trước đó giao dịch có được kiếp thạch chỉ là phổ thông hạ phẩm kiếp thạch, mà tại bình thường hạ phẩm kiếp thạch phía trên còn có trung phẩm kiếp thạch, thượng phẩm kiếp thạch cùng cực phẩm kiếp thạch. Trong đó, cực phẩm kiếp thạch ẩn chứa kiếp lực thậm chí tại thiên kiếp kiếp huyết phía trên, nhưng nội bộ ẩn chứa kiếp lực quá hỗn loạn, vô địch giả khó mà lợi dụng, cho nên cực phẩm kiếp thạch giá trị ngược lại chỉ có 20 kiếp kiếp huyết khoảng chừng giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả là, Diệp Thiên đi tới Thiên Phong Hải phân bộ, Thiên Phong Hải ban thưởng 30 kiếp kiếp huyết trực tiếp đổi thành cực phẩm kiếp thạch, lại đổi được 3 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Diệp Thiên tới nói, cái này 3 cái cực phẩm kiếp thạch chẳng khác gì là 3 phần ngàn năm kiếp huyết a, giá trị khó mà tưởng tượng. Sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phục chế thân thể sử dụng một cái cực phẩm kiếp thạch tu luyện vạn nguyên quy khư, nếu là có cái gì thiếu hụt vấn đề, hắn tối thiểu có thể kịp thời hoàn thiện, sẽ không ảnh hưởng bản thể. Cứ như vậy, Diệp Thiên bắt đầu đối vạn nguyên quy khư chính thức tu hành. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.